Con đường vận mệnh, chương 16, Hùng Phong. Góc truyện audio.com. Ưng nhãn, cung binh cấp 3, một loại binh chủng đặc thù của cung binh. Điều kiện chuyển chức phải có ngựa. Đặc thù ưng nhãn, sát thương lớn, tính cơ động cao, thuộc loại binh chủng hạn nhẹ, nhưng phòng thủ vô cùng yếu ớt. Phân phó xong này ảo não ngồi xuống ghế, xoa xoa đầu một lát, nàng quyết định lo cao ra khỏi game. Bởi vì chuyện nàng làm được cũng đã là rồi. Chuyện không làm được thì tính toán thêm mệt lòng. Nước tới đất đỡ, quân tới tướng ngăn, xe tới chân núi ắt có đường. Nghĩ nhiều càng thêm đau đầu. Nàng ngồi dậy trên chiếc giường cũ kỹ của mình. Bây giờ là 16 giờ 20 phút chiều. Tiểu Hà cùng chị Thanh Ngọc đi học chưa về. Còn Minh Hương vẫn trong game chỉ huy đám tân binh càn quét bãi thú. Hiện tại trong phòng chỉ còn mình nàng, nhìn cái AMVP trên tay Hoàng Kỷ Phương thở dài một cái. Nàng quyết định hôm nay phải đi dạo phố, phải đi ăn một bữa thật hoành tráng, phải vui chơi cho thỏa thích. Nàng là con gái mà, nàng phải vui tươi, thế mới xinh đẹp, cần gì vì một trò chơi lại khiến tâm tình không được thoải mái chứ. Quyết là làm, nàng nhanh chóng tắm rửa thay một bộ cánh thật xinh đẹp là lướt xuống phố. Ăn một cái cánh gà chiên thật to, uống một cốc coca thật lạnh, rồi sau đó nhâm nhi ly kem dâu nghe chuyện thời sự bát quái. Đây là một quán cóc được xây dựng theo một phong cách hiện đại. Được trang trí bằng rất nhiều hình ảnh game, chủ của hàng chính là một game thủ, vì thế nơi này dần dần trở thành một hội quán offline dành cho mọi gamer tập hợp. Ăn uống, vui chơi. Hiện tại trong hội quán đang tập trung một nhóm sinh viên của trường đại học N, bọn họ chính là thành viên của hội Thiên Du. Mọi người đang trò chuyện rất là vui vẻ, và vô cùng sôi động, mà chủ đề thì vẫn là chuyện đang hot nhất hiện nay, trò chơi con đường vận mệnh. Hội Thiên Du cũng thành lập vì cái game này. Hơn 40 thành viên đều tham gia trò chơi này, đây là buổi offline thứ hai từ sau khi hội được thành lập. Hội trưởng là Hùng Phong, con trai chủ tịch tập đoàn Đại Hùng, một trong những tập đoàn hàng đầu của Việt Nam. Bọn họ đang trao đổi về một số hiểu biết của mình về trò chơi này. Cũng có người khoe khoang những thành tựu của họ, như là ngày giết được bao nhiêu con quái, hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ, hay là than vãn đã chết bao nhiêu lần. Câu chuyện dần trở nên sôi động, dần thu hút được của rất nhiều người đang thưởng thức thức ăn trong hội quán. Hoàng Kỳ Phương là một trong số đó, nàng đang ngồi nhâm ly kem dâu khổng lồ dành cho 4 người ăn. Một cô gái xinh đẹp như nàng thu được rất nhiều ánh mắt, đặc biệt là cách nàng hưởng thụ ly kem. Làm cho người khác không khỏi chú ý, cảm giác được có rất nhiều ánh mắt đang quan sát mình. Hoàng Kỳ Phương chỉ nở một nụ cười rạng rỡ, sau đó tiếp tục hoàn thành công việc của mình. Mấy người biết thông tin gì chưa? Tập đoàn Gia Thế vừa mới công bố video trận tổng tấn công boss tinh anh Dã Chư Vương. À, cái đó ta xem rồi. Đó là một trận ác chiến. 500 người chơi cấp 1. Trên tay bọn họ chỉ cầm một con dao đá. Vậy mà hạ được một con boss tinh anh. Một thanh niên khác ngay lập tức hưởng ứng câu chuyện. Xì, tưởng gì, nếu như ta có một ông bố giàu sụ như tên khốn kia thì ta cũng là được như thế thôi. Có tiền là đập lên được hết. Một tên khác lại nói. Hay y, ngươi đừng có ghen ăn tức ở thế chứ. Quan trọng là người ta có tiền thôi. Ha ha ha, một lát sau có một chàng trai đứng lên. Trên người anh ta là một bộ vest hàng hiệu. Mái tóc được chải chuốt cẩn thận tôn lên vẻ soái ca của mình. Chàng trai này chính là Hùng Phong, hội chủ hội Thiên Du. Ha ha ha, rất vui được gặp mặt tất cả các thành viên hội Thiên Du. Tôi là hội chủ Hùng Phong. Tôi xin thông báo cho các bạn một tin mừng là tôi Hùng Phong chính thức có một thôn trang cho riêng mình. Giọng Hùng Phong vô cùng cao làm cho mọi người trong quán đều nghe. Mọi người nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ ngưỡng mộ. Game chỉ bắt đầu được 6 ngày, tương đương với 30 ngày trong game. Vậy mà Hùng Phong đã xây dựng cho mình một cái thôn trang rồi. Sau một loạt chúc tụng, Hùng Phong mới ho nhẹ một cái. Để mọi người chú ý, Hùng Phong thôn xếp thứ hạng 58 toàn cụm Server Asia. Hiện tại trong thôn còn thừa rất nhiều chỗ trống, Những ai có ý định cùng nhau xây dựng Hùng Phong thôn thì hãy đăng ký cho Tiểu Tình. Tôi cam đoan các bạn sẽ trả thù lao xứng đáng với công sức mình bỏ ra. 3.000 đô la một tháng. Nếu cống hiến cao sẽ tăng thêm phúc lợi. GT, bỗng chốc tiệm cà phê yên lặng bỗng chốc như ong vỡ tổ. Lương với mức giá 3.000 đô la bằng lương của một nhân viên văn phòng rồi. Còn thêm cả phúc lợi nữa. Thế là công việc quá hơi. Hơn nữa vừa được chơi game vừa có tiền. Ai mà chẳng thích, mọi người liền nhao nhao tìm Tiểu Tình đăng ký thành viên cho Hùng Phong thôn. Trên khóe miệng Hùng Phong lộ ra một nụ cười đều, nhưng không ai nhận ra. Hừ, bọn nhà quê, một chút tiền cũng đủ mua mạng bọn bay rồi. Mọi người đều nhao nhao nghị luận, nhưng chỉ có duy nhất một cô gái mặt bộ cánh màu vàng vẫn an tĩnh. Như không có chuyện gì xảy ra. Điều này làm cho Hùng Phong chú ý, hắn bước lại gần cô gái. Cúi chào với một nụ cười đầy thân thiện. Xin chào mỹ nữ, tôi là Hùng Phong, thôn trưởng Hùng Phong thôn. Không biết mỹ nữ tên gì có thể làm quen được không? Hoàng Kỳ Phương liếc nhìn hắn một cái, cũng nhoẻn miệng cười chào xin chào tôi là Hoàng Kỳ Phương. Những ai không biết đều tưởng tên Hùng Phong này là một cái thiện nhân. Nhưng thực chất hắn là một tên tiện nhân, cùng với con ả Tiểu Tình kia, bọn chúng sử dụng những đồng tiền của tập đoàn Đại Phong. Mua được không ít người chơi, không ngừng lấy chiếm đoạt hết tài nguyên của bọn họ, kể cả quý giá nhất là kiến tạo thôn. Sau khi lợi dụng xong bọn chúng vứt bỏ người chơi kia như một con chó. Không những thế, bọn chúng còn dùng những thủ đoạn đặc thù để cưỡng chế, cũng như chế tài người chơi. Buộc bọn họ phải bán mạng với đồng tiền lương rẻ mạc. Không biết Kỳ Phương xinh đẹp đây có chơi con đường vận mệnh không? Hùng Phong cười hòa ái. Nàng gật đầu nhẹ nhẹ. Âu, thế thì tốt quá. Không biết Kỳ Phương mỹ nhân có đồng ý gia nhập Hùng Phong thôn không? Tôi sẽ cân nhắc mỹ nữ là một cái phó thôn. Hùng Phong liên tiếp đưa ra những lời dụ dỗ. Mọi người nhìn Hoàng Kỳ Phương với ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Cũng không ít người cảm thán xinh đẹp thật là tốt, nhưng nàng khẽ lắc đầu, tạm thời tôi không có ý định tham gia cái thôn nào hết. Nói xong nàng liền rời đi, bỏ lại sau lưng ánh mắt đầu sư tham lam cùng dâm đãng của Hùng Phong. Mẹ kiếp, con điếm thúi, để tao coi mày thanh cao được bao lâu. Hắn âm thầm ghi nhớ nàng. Cách chương.